Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 101 ngõ Thiên Tiên Am. Hai cậu bé chạy song song thi nhau lăn vòng sắt. Ba cậu bé khác chạy theo bên cạnh, cổ vũ cho họ. Vòng sắt lăn trên mặt đất phát ra những tiếng động nhỏ, tiến thẳng về phía đầu ngõ. Cậu bé dẫn đầu đến đầu ngõ dừng lại, hét lên như bò giống. Tôi thắng rồi, cậu vừa dứt lời, đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe ba bánh lớn rẽ vào ngõ. Xe ba bánh thì không có gì lạ, nhưng điều kỳ lạ là trên xe chở một thùng giấy rất lớn. Sự chú ý bị thu hút bởi thùng giấy, năm cậu bé cũng không còn so đo thắng thua nữa. Chúng trực tiếp chạy đến bên xe ba bánh, tò mò nhìn một lúc rồi hỏi. Đây là cái gì vậy? Người lái xe chưa kịp trả lời. Một cậu bé lên tiếng. Chữ, tủ lạnh, ba chữ cậu không nhìn thấy à? Mù à, tủ lạnh là đồ vật hiếm hoi. Bọn chúng nhiều nhất cũng chỉ nhìn thấy trong các trung tâm thương mại lớn. Bình thường mua kem que, đều là người ta bỏ trong thùng gỗ, bọc chăn lại bán. Biết là tủ lạnh càng thêm tò mò, năm cậu bé cũng không chơi vòng sắt nữa, tùy tiện lau mồ hôi trên trán, đều đi theo hai bên xe, muốn xem chiếc tủ lạnh này trông như thế nào. Khi sắp đến sân số 8, năm người còn lần lượt hô to. Tủ lạnh đến rồi, tiếng hô này, người lớn trong ngõ cũng nghe thấy, tất cả đều chạy ra xem náo nhiệt. Sơ Hạ và Đường Hải Khoan đạp xe dừng lại phía sau xe ba bánh. Sau đó, Đường Hải Khoan nghe theo sự sắp xếp của người giao tủ lạnh, cùng anh ta khiêng tủ lạnh xuống khỏi xe, rồi khiêng vào quán cơm, đặt ở vị trí thích hợp nhất. Trong sân trong của sân số 8, Hàn Phi Bằng chạy vội vào nhà, thở hổn hển nói với Vương Thúy Anh. Bà nội, nhà họ mua tủ lạnh về rồi. Vương Thúy Anh theo bản năng không tin, nói bậy bạ gì đấy. Hàn Phi Bằng nói, cháu mới không nói bậy, cháu tận mắt nhìn thấy, xe ba bánh trở về, đã khiêng vào nhà rồi, rất nhiều người đứng ngoài xem, náo nhiệt lắm. Vểnh tay lên nghe, bên ngoài quả thực có tiếng người ồn ào. Vương Thúy Anh và Lý Lan nhìn nhau, rồi cùng chống tay vào mép bàn đứng dậy, đi ra sân trước. Ra sân trước đến ngõ, chỉ thấy trước cửa quán cơm đã chật kín người. Muốn vào trong xem tủ lạnh cũng không nhìn thấy, chỉ nghe thấy có người trong nhà nói. Nhà các cô nhanh vậy đã mua tủ lạnh về rồi à? Chiều hôm qua người của trạm vệ sinh phòng dịch mới đến, đồ vật đắt tiền như tủ lạnh, bọn họ còn tưởng rằng nhà họ nhất định sẽ vì chuyện này mà lo lắng thêm một thời gian nữa. Kết quả không ngờ, nhanh như vậy đã chờ tủ lạnh về rồi. Người giúp chờ tủ lạnh về đã đi rồi, Đường Hải Khoan và Sơ Hạ đi ra ngoài, cũng từ từ đẩy những người xem náo nhiệt ra ngoài. Đường Hải Khoan nói, đúng vậy, không thể trì hoãn việc khai trương quán cơm được. Lại có người nói, không nhìn ra, nhà các cô giàu vậy, nhà họ nếu thật sự có nhiều tiền như vậy, thì không thể giải thích được. Đường Hải Khoan nói, không phải nhà tôi giàu, là Cục Công Thương bảo lãnh cho nhà tôi, cho chúng tôi lấy tủ lạnh trước, mở quán cơm trước, sau này từ từ trả. Hóa ra là như vậy, vẫn là chính phủ tạo điều kiện. Lại có người tiếp lời, một cái tủ lạnh này, phải bằng 3-4 năm lương của người bình thường, phải trả bao lâu mới xong. Nếu là tôi phải lo lắng đến mất ngủ. Đường Hải Khoan cũng cười tiếp lời. Yên tâm, không cho anh không cần lo lắng. Vừa nói vừa đẩy mọi người ra khỏi quán cơm, quay người khóa cửa lại, không nán lại trong ngõ nữa, cùng Sơ Hạ vào cổng lớn về sân trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xem náo nhiệt dần dần tản đi, Vương Thúy Anh và Lý Lan cũng vào nhà. Ngồi xuống bên bàn, Vương Thúy Anh lại nói, hèn chi. Mua chịu đấy, Lý Lan cũng cảm thấy, nợ nhiều tiền như vậy, chỉ cần nghĩ đến đã lo lắng đến mất ngủ rồi. Cô tiếp lời, tốn công tốn sức lại tốn tiền, còn không bằng ở nhà không làm gì cả, không biết chú Hải Khoan và dì Tuyết Mai nghĩ gì, trước đây bọn họ là người thực tế nhất. Vương Thúy Anh hừ một tiếng, con bé Sơ Hạ nhà họ thi đỗ đại học tốt, quen bạn trai lại là con trai giám đốc nhà máy lớn, lại được cấp nhà cấp sân, tự cho mình là người cao quý rồi. Làm việc cũng càng ngày càng không đâu vào đâu. Tôi nói thật, nó vừa lên đã cười nhạo tôi không biết chữ. Từ Lệ Hoa hỏi nó một câu, nó gào lên bảo người ta dọn ra khỏi nhà nó bây giờ còn coi ai ra gì nữa. Cứ chờ xem, sớm muộn gì cũng có ngày nhà nó phải khóc vì chuyện này. Vấn đề tủ lạnh được giải quyết, người của trạm vệ sinh phòng dịch lại đến một lần nữa. Xác định lần này không còn vấn đề gì nữa, Thấy tương do Sơ Hạ làm cũng gần xong, Sơ Hạ và Đường Hải Khoan liền bàn bạc quyết định ngày khai trương quán cơm. Ngày khai trương, đương nhiên phải chọn ngày mà hầu hết người dân trong thành phố đều rảnh rỗi. Vì vậy Sơ Hạ và Đường Hải Khoan định ngày khai trương vào Chủ nhật. Sau khi quyết định thời gian, liền thông báo cho phóng viên theo dõi tin tức. Những thứ có thể chuẩn bị trước đều đã chuẩn bị xong. Đến ngày trước khi khai trương, Sơ Hạ và Đường Hải Khoan dậy từ sáng sớm tinh mơ, theo thực đơn đã định sẵn, đi chợ mua rau mua thịt. Vì cần mua khá nhiều thứ, nên phải dùng xe đạp trở về nhiều chuyến. Mua xong một lượt đồ, Đường Hải Khoan đạp xe trở về nhà trước. Sơ Hạ ở lại chợ tiếp tục chọn những nguyên liệu cần mua còn lại. Mặt trời từ phía đông lên đến đỉnh đầu, Đường Hải Khoan lại quay lại một chuyến. Lần này quay lại vừa lúc gặp Lâm Tiêu Hàm ở đầu ngõ. Hai người dừng xe chào hỏi nhau, Đường Hải Khoan mỉm cười hỏi Lâm Tiêu Hàm. Tiểu Lâm, sao cậu lại đến đây? Lâm Tiêu Hàm nói với ông, xem báo thấy quán cơm ngày mai khai trương, cháu đến xem thử, có gì cháu có thể giúp đỡ không? Sợ bác và Sơ Hạ hai người bận không xuể. Đường Hải Khoan theo bản năng muốn khách sáo nói không cần. Nhưng sau khi do dự 2-3 giây, ông đổi sắc mặt, dùng giọng điệu thân thiết nói. Được, cậu đợi tôi một lát, tôi về nhà dỡ đồ trên xe xuống, rồi lại ra chợ. Lâm Tiêu Hàm bèn đợi ở đầu ngõ một lúc, đợi Đường Hải Khoan đến, đạp xe cùng Đường Hải Khoan ra chợ. Đến chợ tìm thấy Sơ Hạ đang mua rau. Sơ Hạ nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm, lập tức mỉm cười chào hỏi. Sao cậu lại đến đây? Lâm Tiêu Hàm đương nhiên nói lại những lời đã nói với Đường Hải Khoan cho cô nghe. Đường Hải Khoan đã đưa người đến rồi, Sơ Hạ cũng không nói gì thêm, tiếp tục nhanh chóng mua đồ, mua xong những thứ còn lại, rồi cùng Đường Hải Khoan và Lâm Tiêu Hàm về nhà. Về đến nhà đã gần trưa, ba người tùy tiện ăn chút đồ nóng. Ăn xong cơm cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp bắt tay vào nhặt rau, sơ chế thịt lợn. Những nguyên liệu có thể sơ chế trước, chuẩn bị cuối cùng cho ngày mai khai trương. Ngô Tuyết Mai làm ca sáng ở cửa hàng thực phẩm, thời gian làm việc là từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều. 2 giờ chiều tan làm về, bà đương nhiên cũng không rảnh rỗi, giúp đỡ dọn dẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, bốn người Sơ Hạ, Lâm Tiêu Hàm, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai phân công nhau bận rộn, hoặc ở bên máng đá trong sân, hoặc trong bếp của quán cơm, xử lý công việc trong tay mình. Vì quan hệ với nhà Đông và nhà Tây không còn hòa thuận như trước nữa, Từ Lệ Hoa, Vương Thúy Anh, Lý Lan, Tô Vận đều ở nhà, nhưng họ đều không ra ngoài nói câu nào, coi như không nhìn thấy gì. Đương nhiên là sợ nói năng không khéo, lại bị Đường Hải Khoan mắng. Trước đó Từ Lệ Hoa chỉ hỏi một câu, đã bị Đường Hải Khoan làm mất mặt như vậy. Không ra ngoài nói chuyện với người nhà họ Đường, không có nghĩa là sau lưng không nói. Nhìn người nhà họ Đường bận rộn cả ngày, đến tối lúc ăn cơm, Vương Thúy Anh bèn lẩm bẩm một câu. Chuẩn bị nhiều thức ăn như vậy, không sợ bán không hết thối hết ở nhà à? Nghe vậy, Hàn Lôi tò mò hỏi. Chuẩn bị bao nhiêu? Lý Lan tiếp lời. Chuẩn bị rất nhiều, dù sao tôi cũng thấy quá nhiều rồi. Bình thường quán cơm quốc doanh một ngày mới có mấy bàn người ăn cơm, chuẩn bị 18 bàn nhỏ loại đó cũng thấy nhiều rồi. Hàn Lôi thử suy nghĩ một chút, cũng không hiểu được lắm. Bèn cười nói, chú Hải Khoan nhà họ bây giờ đúng là, nửa ngày cũng không nghĩ ra từ nào để tiếp lời. Hàn Khánh Thiên giọng điệu bình thản bổ sung một câu, lên mặt rồi, Vương Thúy Anh lại tiếp lời, bay càng cao ngã càng đau, ngày mai ngã xuống sẽ biết khóc như thế nào. Đương nhiên chuyện quán cơm nhà họ Đường khai trương không liên quan gì đến bọn họ. Bọn họ chỉ nói sau lưng, không tự chuốc lấy phiền phức xen vào việc của người khác nữa. Tối đến giờ, tắt đèn đi ngủ. Ngày hôm sau là Chủ nhật, Vương Thúy Anh, Hàn Khánh Thiên, Hàn Lôi, Lý Lan không ngủ nướng. Bốn người dậy gần cùng một lúc, rồi cùng ra sân rửa mặt. Nhưng bốn người vừa ra sân chuẩn bị lấy nước, vòi nước còn chưa mở, liền nghe thấy tiếng ồn ào từ phía trước truyền đến. Bốn người đều có chút nghi hoặc. Bèn phang xia bàn chải đánh răng bằng men sứ xuống đi ra phía trước xem thử. Đi đến cổng lớn, Hàn Lôi đưa tay mở cổng. Cổng vừa mở, nhìn thấy bên ngoài cổng chật kín người. Có ba người tụ tập nói chuyện. Có người bế con dỗ con chơi. Cũng có người dắt xe đạp. Phía sau xe còn chờ người. Bốn người nhà họ Hàn nhìn cảnh tượng trước mắt bỗng ngẩn người. Nghĩ đến hôm nay quán cơm khai trương, Vương Thúy Anh mỉm cười hỏi người đứng bên cổng một câu. quán cơm còn chưa chính thức khai trương, mọi người đã đến xem náo nhiệt sớm vậy à? Người đứng bên cổng cười nói. Bác gái, bác thật biết nói đùa, xem náo nhiệt gì chứ, chúng cháu đến ăn cơm. May mà đến sớm, nếu không thì vị trí ở đầu ngõ cũng không xếp được. Nghe vậy, bốn người nhà họ Hàn lại ngẩn người. Sau đó, bốn người cùng nhau vươn đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy cả con ngõ, dù là bên trái hay bên phải, đều chật kín người, đông nghịt đến mức không nhìn thấy phía xa. Bị cảnh tượng trước mắt chấn động, vẻ mặt bốn người đều ngây ra, hồi lâu không hoàn hồn lại. Cách trương.